Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhất Linh trở về nhà đã hơn 12 giờ. Trương gia yên lặng, không có ai ở đây. Trương Minh đi công tác, Dung Nhã thì vẫn đang ở bệnh viện. Lẽ ra ông không nên đột ngột đi công tác vào lúc này, nhưng có chuyện buộc ông phải có mặt. Các chuyên án lớn do các tỉnh khác kiểm soát xuất hiện, ông được báo mà không có sự chuẩn bị trước, phải vội vàng chạy đi. Dì Mã và Trương Nhân ở cùng với Dung Nhã Thi trong bệnh viện, cô cũng sống trong một căn hộ gần trụ sở chính vào các ngày trong tuần, đã lâu không về nhà. Còn về Tống Lưu thì, khỏi phải nói, Trương Nhất Linh đứng ở cửa ra vào thở dài, cởi giày bước vào cửa. Phòng khách yên tĩnh, trong nhà gần như không có ánh nắng của ban ngày, lâu ngày không có người ở lại có mùi ẩm thấp nóng bức. Trong phòng khách vẫn còn một ít quần áo vương vãi, có thể thấy chủ nhân hẳn đã sớm đi ra ngoài về, không có thời gian sắp xếp. Trương Nhất Linh không bật đèn trong phòng khách, ánh trăng sáng rọi từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào chiếc ghế sofa trong phòng khách qua cửa sổ. Cây cối bên ngoài cửa sổ đầy bóng, cơn gió quái dị thổi qua, mi mắt cô giật giật, cô nhận thấy quần áo trên ghế sofa dường như đã bị dịch chuyển. Hai ngày trước cô trở lại lấy đồ, sofa cũng không có lộn xộn như vậy. Trương Nhân đã về trong hai ngày qua sao? Điều đó là không thể, nếu Trương Nhân quay lại cậu chắc chắn sẽ nói với cô. Trương Nhất Linh bước đến ghế sofa dưới bóng trăng, ánh trăng rắc lên quần áo xộc xịch mà cô chưa từng thấy qua. Trong lòng cô dấy lên một hồi chuông báo động lớn, nhấc chân vội vàng đi ra ngoài, trong nhà này còn có người khác, cô cũng không biết người đó ở đâu. Trước khi cô rời khỏi phòng khách đi ra hành lang, một bóng người đen kịt nhanh chóng vụt qua, một bàn tay luồn qua eo cô, siết chặt eo cô đau đến mức gần như nghẹt thở. Mũi đã bị bịt kín. Người ôm cô có mùi thuốc bắc, rõ ràng là mùi mà cô đã quen thuộc nhiều năm như vậy. Nhưng lúc này cô suýt nữa nôn ra một cách ghê tởm. Đó là Dung Tử Dương. Trên tay Dung Tử Dương đang đeo găng tay, vải trắng bịt chặt mũi và miệng của cô, sau lưng cô vang lên một tiếng cười kỳ quái, Dung Tử Dương cười đầy ẩn ý nói. Ta đợi ngươi ở đây đã vài ngày rồi, cuối cùng thì ngươi cũng về. Trương Nhất Linh mở to mắt cuối cùng nhìn thấy khuôn mặt của Dung Tử Dương qua ánh trăng. Mặt hắn gần như biến dạng, cười một cách đáng sợ, cánh tay của hắn đầy vết máu, cô không biết hắn bị thương như thế nào, hoặc vết thương có thể do chính hắn cắt, nhưng Dung Tử Dương không quan tâm chút nào, Trương Nhất Linh vẫn đang bị một con dao găm kề sau eo, lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo. Chú của cô đã hoàn toàn trở thành một người khác, hắn đã điên rồi, Tống Lưu lau vết máu trên mặt, đó không phải máu của nàng. Máu trên người nàng nồng nặc, ánh mắt nguy hiểm khát máu, giống như tảng băng khổng lồ dưới biển. Trái tim nàng trở nên tàn nhẫn hơn, máu kích thích mọi giác quan hưng phấn trong não nàng. Thế giới của nàng vốn là biển máu, một thế giới ngầm tuyệt vọng và tàn nhẫn. Xương của nàng đẫm mùi máu bẩn thỉu, đây là hương vị mà nàng thuộc về. Đây là mặt chân thật nhất của nàng, bản chất của nàng là như thế này. Tất cả bàn tay của nàng đều rỉ máu, một con dao găm đã xuyên qua lòng bàn tay của nàng. Nàng vô tư lấy con dao găm ra, chỉ để lại một lỗ đen đỏ trên lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hề bị ảnh hưởng, nàng không thể cảm thấy đau đớn nữa. Ca phẫu thuật thôi miên do bác sĩ thực hiện cho nàng đã phóng đại đáng kể bản năng G.I.O.T.A.S người mà nàng đã nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ. Mặt trăng màu máu, những con rơi đỏ như máu và biển máu khổng lồ đó. Toàn bộ căn cứ đã chìm trong máu, chỉ một phần nhỏ trong đó là máu của nàng, không quan trọng máu của ai, dù sao thì tất cả đều đã chết. Nàng đã G.I.O.T.A.S bao nhiêu người? Không ai biết rõ, không ai có thể ngăn cản nàng nữa. Tống Lưu không biết bố già có bao nhiêu người, nhưng không thành vấn đề. Nàng một tay bóp cổ bố già, bàn tay đó thấm đẫm máu, đè lên ống động mạch chủ, hằn lên làn da tái nhợt của hắn một vệt máu dày, tim hắn co thắt đập loạn nhịp. Súng của nàng không có đạn, nhưng súng của người khác thì có. Con dao găm của nàng đã cắm vào tim người nào đó, con dao cùn dính đầy máu đã bị nàng vứt bỏ ở một góc. Một khẩu súng mà nàng không biết nó đến từ đâu đang chạm vào thái dương của bố già và nó đã được nạp đạn. Chỉ cần nàng bóp cò kẻ trước mặt nàng, người đã nuôi dưỡng nàng, người đã hành hạ nàng suốt nửa đời sẽ biến mất trên thế giới này. Bố già cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm, trong đời nhìn thấy rất nhiều cảnh, không biết bao nhiêu phát súng sượt qua trán, giờ lại bị một con sói con xa lạ cắn, có chút khó tin. Tay của Tống Lưu vẫn đang bóp cổ hắn, trên mu bàn tay đó còn có một lỗ máu, lực đạo cũng không quá mạnh có thể trực tiếp bóp chết hắn. Mấu chốt vẫn là khẩu súng trên thái dương của hắn. Tống Ly, ngươi thực sự muốn G.I.O.T.A.S ta vì Trương gia sao? Một dòng người đều đặn đi về phía căn cứ, trong khu rừng rộng lớn của thành phố Di chỉ có nơi đây là ngọn lửa sáng rực như một vì sao. Tay bố già đè lên bàn tay bị thương của nàng, nói. ta chết rồi, ngươi nghĩ Trương gia có thể sống sót sao? Đồng tử của Tống Lưu đột nhiên co lại. Chấm, Trương Nhất Linh, Tống Lưu đi rồi, ả sẽ không bao giờ quay lại nữa, còn ai có thể cứu ngươi vào lúc này? Giọng nói của Dung Tử Dương nhẹ nhàng chậm rãi, khiến người ta nổi da gà, nhưng Trương Nhất Linh không có thời gian quan tâm đến con dao găm đè vào eo lưng cô. Thật đau, cô sắp ngất đi, nhưng mũi dao vẫn rút trong máu thịt, rút nhẹ rồi đâm sâu hơn. Máu của cô chảy từ thắt lưng xuống chân, tụ lại thành một vũng máu nhỏ trên sàn. Dung Tử Dương không muốn cô sống tốt chút nào, cho dù có chết cũng không thể khiến cô chết vui vẻ. Trương Nhất Linh nghiến răng, liều mạng chống lại, mũi dao vẫn đang cắm vào trong đó, giọng điệu của Dung Tử Dương khá vui vẻ, hỏi cô. Có đau không? Hẳn là rất đau, phỏng chừng ngươi chưa bao giờ đau như vậy. Giọng nói đau đớn của Trương Nhất Linh run lên. Tại sao ông lại làm như vậy? Dung Tử Dương nhướng mày. Tại sao ta lại làm như vậy? Hiện tại ngươi còn không biết, ta chỉ không muốn thấy Trương gia có một kết cục tốt. Khuôn mặt hắn trở nên cực kỳ gớm ghiếc, tay hắn trượt xuống eo của Trương Nhất Linh, vuốt ve eo và bụng của cô, giống như vuốt ve người tình. Trương Nhất Linh cảm thấy kinh tởm, nhưng cô không thể thoát khỏi xiềng xích của Dung Tử Dương, hai tay bị trói sau lưng bằng một sợi dây thô. Trông giống nhau thật, ngươi xứng đáng là con gái của Dung Nhã Thi. Dung Tử Dương nhìn khuôn mặt cô, thèm thuồng nhìn nét mặt cô. Ồ, ngươi thích Tống Lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi có muốn biết xuất thân của ả không? Ta có thể cho ngươi biết, cách Trương.